Phúc Đức Thiên Quan, chương 18, Uy Nghiêm Thành Hoàng Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy linh cảnh kiến trúc, các loại nguy nga trang nghiêm, cơ hồ đều là cung điện đẹp phong. Rất ít trông thấy khu ổ chuột nơi bình thường. Đại địa bên trên phủ lên phiến đá. Hai bên bờ có cây xanh. Từng cái tòa nhà trước cửa. Lại có một đạo thanh tịnh cống rãnh. Lưu thông khắp nơi. Trong đó có thể thấy rõ ràng. Tôm cá, rùa đen loại hình tồn tại. Đều là linh tính 10 phần. Tự do tự tại. Không cần phải lo lắng bị người bắt được đi. Trong đó cao nhất thuộc về Thành Hoàng Phủ. Tiến vào linh cảnh liền có thể trông thấy. Có 7-8 tầng lầu quan. Phía trên có sâm nghiêm văn tự. Càng ẩn ẩn tản ra hào quang. Hai bên càng thiết lập có chuông lầu canh. Tiếp theo chính là tùy theo dương gian các loại miếu thờ hiển hóa cung điện. Những này thuộc về là linh cảnh bên trong linh cảnh. Bên trong đều là hàng thật giá thật ở thần linh. Bởi vậy vậy hiện ra thần quang. Rất nhiều càng là truyền ra sáo trúc chi nhạc. Làm người lưu luyến quên về. Bất quá ngẫm lại, liền ngay cả nông thôn miếu thổ địa. Miếu nhỏ như vậy, vậy đơn độc phối trí một cái linh cảnh. Gọi thổ địa ra có thể các loại đĩa. Dưỡng dưỡng cá cái gì? Nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Huống chi nhiều như vậy thần linh. Địa vị có thể cao hơn miếu thổ địa đi. Tỉ như một trong huyện cơ bản có phối trí. Thần nông miếu. Bên trong cung phụng chính là ngũ cốc chi thần, thượng cổ thần nông, lại hoặc là có, xã đàn, cung phụng chính là, xã thần, lại có cầu con thần, có tống tử nương nương miếu, còn có phù hộ khỏe mạnh dược vương miếu, phù hộ văn nghĩ văn xương miếu, phù hộ phát tài làm giàu tài thần miếu, đến như cái gì khác phù hộ nam nữ nhân duyên, phù hộ nam nam nhân duyên. Phù hộ nữ nữ nhân duyên các lộ nhân duyên thần. Lại còn có các ngành các nghề bái tổ sư gia thần linh. Dù chỉ là một tấm bài vị cung phụng. Tại linh cảnh bên trong. Cũng sẽ hiển hóa ra một tòa hành cung tới. Đến như cái khác cao lớn phòng ở. Nhưng lại không có thần quang. Thì là trong thành đi ra quan viên. Mà lại đến chết không có từ bỏ chức quan. Thậm chí truy tặng thụy hào. Bọn hắn thuộc về nhân quỷ liệt kê. Thuộc về quỷ thần, nhưng độ tự do khá lớn. Quyền hành chỉ ở một họ, một chi một mạch huyết mạch thân tộc. Mặc dù hắn cũng có công cộng tế bái, có được chuyên môn từ đường, cùng loại với thần đạo miếu thờ. Bởi vậy cũng có thể tại linh cảnh bên trong hiển hóa. Không đến mức ở tại phía dưới cùng nhất một tầng âm minh quỷ cảnh. Nhưng sự cường đại của bọn hắn hay không một là cùng nhân gian hoàng triều hoàng đế có quan hệ. Nếu như tước đoạt quan chức cùng truy chứng nhận thụy hào, thì sẽ rơi xuống cảnh giới. Hai là cùng cái này một chi huyết mạch có quan hệ. Nếu như huyết mạch không có đoạn truyền thừa, một mực lưu truyền xuống dưới, gia phả không có bị thiêu hủy cái gì loại hình, lại hoặc là bị tru sát cửu tộc, thập tộc cái gì, chỉ cần một tia huyết mạch vẫn còn tồn tại, liền sẽ không vẫn lạc thần đàn, nhiều nhất rơi xuống cảnh giới. Rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ lấy tộc đàn lần nữa lớn mạnh. Liền y nguyên sẽ tỉnh đến. Sau đó liền có thể thông qua huyết mạch liên hệ báo mộng cái gì loại hình. Khôi phục hương hòa tế tự. Loại này tổ tiên linh liền cùng loại với thần đạo bên trong. Thế ra, trong đó tôn quý nhất. Chính là thượng cổ bát đại được rồi. Là khởi nguyên từ thượng cổ nhân hoàng rồi. Ngoài ra, còn có một số cầu đá. Giếng cổ, nét khắc trên bia loại hình, ở đây cũng sẽ biến thành cầu thần phủ, giếng long cung, loại hình tồn tại, có thể nói, linh cảnh diện tích là vượt qua dương thế mấy lần, thậm chí mười mấy lần, lại có một chút càng thêm thấp bé, lại không có đặc sắc phòng ở, chính là thành hoàng linh cảnh bên trong chuyên môn làm được một chút khu quần cư, thuê, hoặc là bán cho một chút không có miếu thờ mao thần. Du thần, lại hoặc là trong thành tôn kỳ tuân theo luật pháp tinh quái. Thậm chí cả tu sĩ. Những này có thể địa phương thành hoàng đệ nhất lớn thu nhập. Hoàng thiên đi ở linh cảnh bên trong. Liền thấy rất nhiều lui tới nhân. Thần, yêu tinh, thậm chí quỷ tu loại hình. Thiên kỳ bách quái. Lại trách móc không trách. sát đường cửa hàng nơi, thì càng là náo nhiệt. Có nhện tinh mở tiệm tạp hóa, có tầm thần mở hãng buôn vải, cốc thần mở tiệm lương thực, còn có quán trà, quầy mì, quà vặt nhà xưởng, thậm chí có thể trông thấy đỉnh lấy dao long đầu long chủng. Một nhà mấy cái đi ra ngoài bên dưới tiệm ăn, điểm lên 7-8 cái đồ ăn sau đó nói chuyện trời đất. Có thể nói là kỳ huyễn phiên bản cổ đại phố xá. Liền đây là ban ngày, tính không được náo nhiệt, chờ lấy trong đêm, dân chúng ngủ yên về sau. Linh cảnh đại môn tiết điểm, sẽ mở ra một bộ phận, gọi xung quanh nông thôn yêu quái loại hình cũng có thể vào thành tiêu phí. Khi đó mới náo nhiệt đâu. Phỏng vấn trong thành Hoàng Phủ, giờ Mão Ba Khắc lại bắt đầu. Ta phải nhanh đi vào. Mặc dù Hoàng Thiên muốn đầy đủ đi dạo một vòng linh cảnh phố xá, nhưng nhớ tới bản thân tiền đồ, vẫn là thẳng đến mục đích. Chỉ tiếc linh cảnh bên trong không thể độn địa, không thể phi hành, kẻ có tiền đều là thuê xe ngựa cỗ kiệu loại hình. Hoàng Thiên chỉ có thể hai cái chân nhỏ đạp thật nhanh. Còn muốn chú ý né tránh người qua lại con đường, để tránh bọn hắn một cái không thấy được liền tự mình dẫm bẹp rồi. Mặc dù mình là địa linh, bản chất cùng một nắm bùn không hề có sự khác biệt. Dẫm bẹp còn có thể phục hồi như cũ, nhưng người nào lại nguyện ý tiếp nhận như vậy một lần? Huống hồ, nếu như bị đính vào đế giày làm sao bây giờ? Đi rồi một hồi lâu đường, kém chút không cho Hoàng Thiên bắp chân vung mạnh bốc khói. Mới tới thành Hoàng Phủ Đại Môn, thành Hoàng Phủ cùng Dương Thế Quan Phủ cách cục có chút giống. Nhưng là càng lớn, càng cao, càng uy nghiêm, cổng càng là nằm sấp hai con sư tử. Bất quá đây là thật sư tử, mau nhung nhung, ánh mắt sắc bén, đây là trấn thú, tại Dương Gian chính là hai con sư tử đá. Hắn cũng là thần linh chi lưu. Nghiêm chỉnh mà nói là thần thú, phẩm giai mặc dù không cao, nhưng là thực lực cao a, giống như là Hoàng Thiên loại này. Chỉ đủ nó nhét kẽ răng, bên trái có cái quỳ ngưu trống, cáo trạng kêu oan thời điểm gõ, có thể đều, trèo lên nghe thượng thiên, là lôi bộ sở thiết, cho dù là ngươi muốn cáo thành hoàng nghe nói tiếng trống, cũng được nắm lỗ mũi thụ lý, đến một câu. Đường bên dưới người nào? Vì sao cáo trạng bản quan? Bên phải thì là một cái chuông lớn. Bình thường là phát sinh tình huống khẩn cấp, liền sẽ gõ vang cái này chuông. Cũng không phải là trống chiều chuông sớm, báo giờ dùng loại kia. Lúc này đã có rất nhiều quỷ linh, mao thần, du thần, mị, ủng gấp rút tại thành hoàng phủ cổng. Thổ địa nói là hơn 200 cuốn cái này mấy cái cương vị. Nhưng nơi này nhìn xem có hàng ngàn không ngừng. Không biết có phải hay không là còn có một số đưa kiểm tra thân hữu đoàn loại hình tồn tại. Dù sao trông thấy những này, Hoàng Thiên đầu cũng phải lớn hơn. Gọi thẳng cuốn chúng chi vương, cái này cũng đều chỉ là chút muốn kiểm tra lâm mời người ngoài biên chế, thì có nhiều người như vậy. Nếu là chính thức khảo hạch lời nói, còn đến mức nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như chính thức thần quan khảo hạch, vậy liền đoán chừng không phải một cái huyện thành hoàng có thể xét duyệt rồi. Phải biết, cho dù là một cái thổ địa nhận mệnh, đều muốn trải qua thiên đình nhận mệnh, mặc dù bình thường là địa phủ sẽ có công đức người có tên đơn đưa trước đi. Trải qua thiên tướng phủ từ một nhóm bên trong, chọn một hai cái kiểm tra thí điểm, xác định không có vấn đề về sau. Chù đủ một nhóm danh sách, trực tiếp giao đến thiên đế nơi đó đóng cái dấu chính là. Bình thường dạng này công văn, báo lên tới thiên đình, một năm chỉ có một lần, cứ như vậy một lần, liền có thể quyết định vô số cơ sở thần linh vận mệnh. Bất quá chân chính kiểm tra đối chiếu sự thật quyền cùng đề danh quyền. Kỳ thật còn tại phía dưới, lãnh đạo chỉ cần con dấu ký tên chính là. Dù sao tại trong mắt bọn họ, trừ phi trời đất sụp đổ, nếu không đều tính không được cái đại sự gì, cũng không cần tự mình hỏi đến. Cách chương.